Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1828, chuyên nghiệp mà lạnh mặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu, cái gì? Lão sư hắn muốn tới. Lena bác sĩ kinh ngạc hỏi. Chắc tiến sĩ, thật giống như đã đến nhanh. Rudy nhìn một cái thời gian. Hắn bây giờ còn đang trên máy bay. Ngoặc kép, Lena bác sĩ ngạc nhiên nhìn Rudy. Lão sư tuổi tác đã lớn. Hắn cơ hồ đã biến thành Mayo Clinic một bộ phận. Mỗi ngày làm cơ sở nghiên cứu. Từ từ già đi, bỏ mặc chuyện gì, đều không cách nào hấp dẫn hắn sự chú ý. Mà Mayo Clinic bên trong tất cả mọi người nhưng cũng còn nhớ vị cụ già này. Đã từng là ngoại khoa giải phẫu đỉnh cấp giống vậy tồn tại. Cho dù 20 nhiều năm sau cũng không từng bị người quên lãng. Cho nên hắn ở một năm trước rời đi Mayo Clinic. Bởi vì Lena xác định lão sư là sẽ không đi những thứ khác bệnh viện. Nhưng mà lần này hắn tới thật. Lena sắc mặt có chút khó khăn xem. Quay đầu cùng mình trợ thủ dặn dò mấy câu nói. Trợ thủ thật nhanh tra hỏi. Rất nhanh cho hắn một cái chính xác tin tức. 7 giờ trước chắc tiến sĩ đã leo lên London máy bay. Hắn tới thật. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Có thể kết quả là ai cầm hắn cho hấp dẫn tới. Lena yên lặng. Hắn hận hận trợn mắt nhìn ghét út một mắt. Giống như là ở không tiếng động gầm thét. Chắc tiến sĩ nói. Nếu như trên thế giới chỉ có một người bác sĩ ngoại khoa có thể là Linda làm giải phẫu nói. Nhất định là Trịnh bác sĩ. Rudy nói đến, vốn là Lena có lòng rời đi tư. Nhưng mà hắn nghe được Rudy những lời này sau đó. Lạnh lùng hừ một tiếng. Trời ạ, ta quên đi đón Trác tiến sĩ. Rudy chợt nhớ tới cái gì. Lấy tay che đầu. Ngay sau đó thật nhanh đứng dậy. Tiểu ghét. Chăm sóc kỹ tỉ tỉ ngươi. Nói xong, hắn chạy vội ra ngoài. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân ở xem tấm phim. Những người khác, nhất là lão Hạ ở quen thuộc các loại dụng cụ. Lão bản, có cần hay không đi đón Trác tiến sĩ? Tô Vân hỏi, không phải liên lạc qua. Tiến sĩ nói muốn chúng ta chuyên tâm chuẩn bị giải phẫu sao? Trịnh Nhân nói, ngươi thật đúng là thật không? Tô Vân khẽ lắc đầu một cái. Ta cảm thấy đi đón hắn. Không bằng cho hắn xem một máy hoàn mỹ giải phẫu càng có thể để cho tiến sĩ vui vẻ. Trịnh Nhân không chớp mắt nhìn phim. Rất nghiêm túc nói đến. Ta từ ngươi trên mình. Có thể cảm thấy được một cổ khẩn trương hơi thở. Tô Vân nói. Làm sao lão Hạ, Y Nhân, Phú Quý Nhi tới. Ngươi ngược lại khẩn trương hơn đâu. Khá tốt, Trịnh Nhân nói, giải phẫu điểm khó khăn quá nhiều, còn đang suy nghĩ phải nên làm như thế nào, người đây coi như là lâm trận mài thương. Loại giải phẫu này, không người có 10 phần chắc chắn lấy xuống. Trịnh Nhân giọng nói dần dần thay đổi mờ mịt, hắn mắt nhìn phim, tinh không vậy thâm thúy. Trong phòng giải phẫu, mọi người mỗi người bận rộn, Tạ Y Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư còn dễ nói, dụng cụ lớn hơn đều là thông dụng, không có bản chất khác biệt, chủ yếu là lão Hạ, hắn quen thuộc máy hô hấp, bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội sau đó, đối mặt theo dõi trong đầu, cổ mạch máu vật tắc mạch siêu âm Doppler màu máy móc bắt đầu buồn rầu. Máy móc là mới nhất, cũng là tân tiến nhất. Nhưng cũng không phải là nhất tiền mặt chính là thích hợp nhất. Lão Hạ chưa dùng qua loại này máy móc. Căn bản không biết xuất hiện trạng huống gì hẳn giải quyết như thế nào. Bất quá mỗi tương ứng hắn có nghi ngờ thời điểm. Lén lén liếc mắt nhìn Trịnh Nhân hình bóng. Trong lòng nóng nảy, bất an cũng chỉ lắng xuống. Có ông Trịnh ở đây, không thể nào có vấn đề. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Bỗng nhiên, một danh bác sĩ vội vàng chạy vào, hỏi, Trịnh bác sĩ, ta là, Trịnh Nhân nói, Trác tiến sĩ đến sao? Không phải, người bệnh đột phát sao động, huyết áp lên cao, chấn định dược vật mất đi hiệu lực, nhịp tim hạ xuống, siêu âm cân nhắc đầu cánh tay động mạch biến dạng tăng thêm. Đưa ra, không đợi, Trịnh Nhân sạch sẽ lanh lẹ nói đến. Bây giờ, đúng, bây giờ, vậy danh bác sĩ có chút hốt hoảng đi gọi điện thoại. Ta đi đón người bệnh, trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Nhân ngăn lại vậy danh bác sĩ, nói, người mang ta đi qua. À, vậy danh bác sĩ có chút nghi ngờ, nếu là chỉ nghe thanh âm, tiêu chuẩn này giọng Luân Đôn, ai sẽ nghĩ tới là một người Hoa Hạ bác sĩ nói. Tô Vân theo ở phía sau, mấy người nhanh chóng đi ra phòng giải phẫu, động mạch cổ bên trong màng mau xé đến động mạch cảnh xoang. Tô Vân cau mày lầm bầm lầu bầu nói đến, huyết áp lên cao, nhịp tim phản ứng tính hạ xuống, hẳn cân nhắc xé cởi vị trí đối với động mạch cảnh xoang có gai kích. Trịnh Nhân nói, chỉ cần tim không ngừng, liền còn dễ nói, ta đi, bọn họ sẽ không cần ấn ngực bên ngoài tim đi. Hẳn không sẽ, Tô Vân vừa nói như vậy, Trịnh Nhân vậy hàm hồ đứng lên, kịch liệt ấn, sẽ để cho huyết áp bỗng nhiên lên cao, đưa đến biến dạng bộ phận tiếp tục kéo dài dài. Nghĩ đến đây trường hợp, Trịnh Nhân bước chân vừa nhanh mấy phần, phòng bệnh không xa, rất nhanh thì đến, xem đế đô 912 cái loại đó lớn bệnh viện công lập. Ở nước Anh không hề nhiều gặp, trong phòng bệnh, Gatewood đang cấp cứu, máy khử dung tim để ở một bên, đang sạc điện, nhưng xem tình huống hẳn không có dùng. Gatewood đang chuẩn bị làm ấn ngực bên ngoài tim, Gatewood. Ấn chỉ sẽ tăng thêm bệnh tình. Lena bác sĩ đứng ở một bên, có chút lạnh nhạt khuyên can đến. Vậy làm sao bây giờ? Gatewood giống như là một con dã thú, lộ ra một cổ tử điên cuồng hơi thở. Không có cách nào, tỷ tỷ ngươi đã đi thiên đường, ngươi hẳn để cho nàng yên lặng đi, mà không phải là làm tốn công vô ích cấp cứu. Lena bác sĩ nói đến, nói là nói thật, giống như là nhiệm vụ trước Trương giáo sư và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình như nhau. Chỉ là lời như vậy rất chuyên nghiệp, rất nghề, quá nghề, liền lộ vẻ được lạnh lùng vô tình. Không, Gatewood không cách nào tiếp nhận Linda tử vong. Một lần nữa khử dung tim sau đó, tâm điện đồ một hồi rối loạn, hoàn toàn không có khôi phục hốc tính tâm luật. Gatewood một hồi tuyệt vọng, hắn ngay lập tức làm ra tiêu chuẩn ấn ngực bên ngoài tim tư thế. Nhưng mà còn không có chờ phát lực, một cổ to lớn lực lượng từ bên người truyền tới, một hồi trời đất quay cuồng, Gatewood trực tiếp đụng phải bên cạnh trên tường. Ai đặc biệt để cho ngươi như thế cấp cứu? Tô Vân hét, nhưng một cước cầm Gatewood đá văng người, nhưng là Trịnh Nhân. Đẩy giường, đi phòng giải phẫu, máy khử dung tim, ba cái, Trịnh Nhân trầm ổn nói đến, hai tay đặt ở người bệnh trước ngực, dùng rất nhỏ lực lượng làm ấn. Lena bác sĩ nhìn không ngừng lắc đầu, loại này ấn, thật là quá không đúng tiêu chuẩn. Máy khử dung tim, Trịnh Nhân gặp không người chạy động, không chỉ có một cơn giận từ trong lòng nổi lên, giống to, các ngươi, thân nhân người bệnh ở đâu? Trịnh Nhân dùng tiêu chuẩn giọng Luân Đôn hét. Gatewood bị ném đầu óc quay cuồng, nghe có người hống, mê mang nói đến, ta là Linda đệ đệ. Ngươi, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, chuẩn bị máy khử dung tim, lập tức đưa phòng giải phẫu. Có thể như cũ không người động, Trịnh Nhân nghênh đón là qua một tiếng khóc lớn. Ngươi đặc biệt khóc cái gì? Trịnh Nhân một cước đá vào chân hắn lên, lực không nhiều lắm, nhưng điểm ở Gatewood bắp đùi bên trong, mạch máu, thần kinh dày đặc khu, khơi gợi kịch liệt đau đớn. Nào còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-Y-TAI-DO-TSI-GACH-MUÓN-NHIỆT-HUYỆT-CHIẾN-TRANH.